Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tính trẻ con quả thực không ổn định. Một lát đã quên mất mình định làm gì. Ồ, đúng rồi, tìm tiểu đậu tử trước đã. Nương nó lo sốt vó lên rồi. Đứa trẻ mập mạp có chút áy náy gãi đầu. Thế nào, có tin tức gì về tiểu đậu tử chưa? Lúc này Trương Điển cũng nghe được tin tức. Thở hồng hộc chạy đến. Sau lưng hắn còn có Lâm Y. Ca, sao ca lại đến đây? Đứa trẻ mập mạp hỏi. Chúng ta bị Lâm gia đuổi ra ngoài rồi. Cha nàng ấy vì ta mà ngay cả nàng ấy cũng không cần. Đúng là đồ xúc sinh. Trương Điển tức giận nói. Nhưng Lâm Y lại tỏ ra bình thản. Chỉ cần được ở bên chàng, không cần cái nhà đó cũng được. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh không hẹn mà cùng gật đầu. Quả nhiên là một nữ nhân dám yêu dám hận. Chúng ta vừa về đến nhà đã nghe nói chuyện này nên vội vàng đi tìm. Trương Điển nắm tay Lâm Y, rồi nói tiếp. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh. Lộ ra vẻ mừng rỡ. Thì ra là các người. Tô Mặc gật đầu. Đúng vậy, là ta. Thật khéo, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lâm Y cũng nhận ra Tô Mặc. Chẳng phải chính là người đã giúp nàng ấy tráo đổi thân phận hôm đó sao? Cảm ơn ân công đã giúp thành toàn cho ta và chàng. Lâm Miệt cúi người hành lễ. Tô Mặc vội vàng đỡ nàng ấy dậy. Đừng khách sáo, chúng ta vẫn nên tìm tiểu đậu tử trước đã. Đúng vậy, lời của nàng nhắc nhở mọi người. Chàng quen biết nhiều người. Mau triệu tập thêm người đi tìm. Lâm Im nói với Trương Điển. Trương Điển gật đầu, lấy ra một cái còi đất từ trong ngực, đưa lên miệng thổi, hu hu, hu hu, tiếng còi đất phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe, bảy dài một ngắn, dường như đang truyền đạt thông tin gì đó, lặp lại thêm vài lần. Trương Điển cất còi đất, sau đó nói, xong rồi, thành Trường Phong này đã sống lại rồi. Khắp nơi đều đang tìm tiểu đậu tử. Trần Thiếu Khanh nghe xong gật đầu. Không ngờ tiểu huynh đệ này lại có sức kêu gọi lớn đến vậy. Ta kiếm sống bằng nghề này, thu thập truyền đạt các loại tin tức để kiếm chút bạc. Trương Điển bình thản nói. Tô Mặc đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ngươi chỉ giới hạn ở thành Trường Phong thôi sao? Tô Mặc hỏi. Tất nhiên là không. Nghề của chúng ta đều thông suốt với nhau. Chỉ cần có bạc kiếm, mọi người đều có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trương Điển nói. Lâm nhìn trượng phu của mình với ánh mắt sùng bái. Từ hôm nay nàng ấy đã là thê tử của chàng. Trượng phu của nàng ấy có bản lĩnh như vậy, nàng ấy thực sự rất tự hào. Trương Điển cảm nhận được ánh mắt của Lâm Y. Nắm C H A T T A Y nàng ấy hơn. Nữ nhân này không tiếc hủy hoại danh tiết để theo mình. Hắn đã hạ quyết tâm. Đời này nhất định phải đối xử tốt với nàng ấy. Không phụ lòng nàng ấy. Tô Mặc gật đầu. Trong lòng nàng cũng đã thầm quyết định. Trần Thiếu Khanh nhìn nàng. Ánh mắt phức tạp. Hắn dường như đã biết suy nghĩ của nàng. Hơn nữa hắn còn có vài lời muốn nói. Chỉ là hiện tại chưa phải lúc. Ca, họ phải bao lâu mới có thể hồi âm? Tiểu béo hỏi. Rất nhanh. Trương Điển vừa dứt lời, đã thấy một con chim bồ câu bay về phía hắn. Trước tiên nó bay vòng quanh hắn hai vòng, đợi hắn giơ cánh tay lên, nó liền đậu chính xác lên đó. Trương Điển thành thạo lấy một tờ giấy từ ống thư trên chân chim bồ câu ra. Xem xong lắc đầu, Thành Nam không có tin tức. Sau đó giơ cánh tay lên, chim bồ câu bay đi. Cách Trương